Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, biết khó mà lui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu kém 10 phút không tới 3 điểm. Lâm Kiệt bước vào lòng tiếng nói tiệm cà phê, liếc mắt liền thấy được từ bên trong mà bên ngoài tản ra ánh mặt trời. Sức khỏe mùi vị Chu Tuyết Thảo. Giảm cân sau Lý Đình, cùng nàng có 6-7 chia tay giống nhau, chẳng qua là da càng thêm trắng nõn, bất quá hai người đứng chung một chỗ, càng giống như là tỉ muội mà không phải là mẹ con gái. Chu Tuyết Thảo vậy một số gần như vóc người hoàn mỹ, để cho người rất khó tin, nàng là hai đứa bé mụ mụ. Nàng đứng lên gọi Lâm Kiệt ngồi xuống, hỏi, cà phê? Nước trái cây, vẫn là những thứ khác. Một ly nước chanh là được rồi. Lâm Kiệt khách khí nói. Chu Tuyết Thảo cho hắn muốn một ly nước chanh. Cười nói, có một đoạn thời gian không có thấy ngươi tới phòng gym tập thể dục. Là không hài lòng phòng gym phục vụ. Vẫn là điều kiện, đều không phải là. Lâm Kiệt giải thích, ta ở ngoại ô phía đông Chu Gia Cảng tìm một việc làm. Thời gian có chút khẩn trương, rất khó cố ý tới đây tập thể dục. Bất quá A-Z ngài dạy aerobics, ta mỗi ngày đều có luyện tập. Chu Tuyết Thảo nhẹ khẽ gật đầu, nói, chỉ cần dưỡng thành tốt đẹp tập thể dục thói quen. Khắp nơi đều là phòng gym. Đình Đình gần đây có hay không liên lạc với ngươi qua? Có, Lâm Kiệt bỗng nhiên có chút khẩn trương, giải thích. Ở giữa lễ quốc khánh ta rời một lần nhà, Lý Đình từng có tới giúp ta. Ừ, ở giữa lễ quốc khánh, nàng chủ yếu là muội muội ta Miểu Miểu chơi chung. Miểu Miểu trước đoạn thời gian, ra một lần bất ngờ, thị giác bỗng nhiên khôi phục. Nàng và Lý Đình rất chơi có được. Chu Tuyết Thảo mỉm cười cười một tiếng, nói, đây là một cái tin tốt. Là muội muội ngươi cảm thấy cao hứng. Đình Đình trước bởi vì nguyên nhân của thân thể, trên căn bản không có gì bằng hữu. Ngươi là nàng số lượng không nhiều, có thể nói chuyện được bằng hữu một trong. Hôm nay lại thêm muội muội ngươi một người bạn, ta thật cao hứng. Chu Tuyết Thảo vòng vo một chút trong tay nước trái cây ly, hỏi, ngươi biết ta và Đình Đình hiện đang ở chiến tranh lạnh sao? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, Lý Đình từng nói qua nàng và ngài gây gổ, nhưng là không có nói cho ta nguyên nhân cụ thể. À, vậy ta nói cho ngươi, chuyện này còn phải mời thêm ngươi hỗ trợ đây. Chu Tuyết Thảo uống một hớp nước trái cây, nhẹ giọng nói, Đình Đình thành tích học tập hạng nhất rất tốt, nước ngoài giáo dục điều kiện lại tương đối khá hơn một chút. Ta và ba ba nàng liền muốn đưa nàng xuất ngoại đi học. Chẳng qua là không nghĩ tới. Cái này nha đầu sống chết không đồng ý. Nàng có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Ta và ba ba nàng chi cho nên bây giờ mới nhớ tới xuất ngoại đi học cái này cha. Vẫn là bởi vì thân thể nàng khôi phục duyên cớ. Nói rất thực tế nói. Nàng trước kia cái dáng vẻ kia. Nếu như lại chĩa vào một cái nước ngoài du học trải qua quang vòng. Tâm khí cao nàng, điều kiện kém, nàng coi thường người ta. Điều kiện tốt người ta lại coi thường nàng. Kết quả chính là cả đời không ai thèm lấy. Bây giờ nhà ta Đình Đình thân thể khôi phục. Lấy nàng dung mạo, lại chĩa vào một cái nước ngoài đại học danh tiếng quang vòng. Kết quả kia nhưng chính là không giống nhau. Lời này Lâm Kiệt rất không thích nghe, nhưng cũng không phản bác được, chỉ có thể buồn rầu bưng ly nước lên, uống một hớp nước. Chu Tuyết Thảo tiếp tục nói, nhắc tới, Đình Đình thân thể có thể khôi phục, còn may mà ngươi đâu. Cảm ơn, Lâm Kiệt khiêm tốn nói, ngài khách khí, ta lúc ấy cũng là mù nói bừa. Không có ta, Lý Đình mấu chốt sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Chỉ có thể thời gian sẽ trễ một chút thôi. Chu Tuyết Thảo rất không đồng ý nói. Lời không thể như thế nói. Nếu như thời gian chẳng qua là trễ một năm còn dễ nói. Nếu như buổi tối 5-6 năm, thậm chí năm 78 đâu. Khi đó, Đình Đình đời người kém không nhiều đã định cách. Cho nên, cái này thời gian là đặc biệt vô cùng trọng yếu. Người tương đương với cứu vãn nhà ta Đình Đình đời người. Không để cho nàng gửi tại qua phổ thông bình thường sinh hoạt. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Yên lặng không nói. Chu Tuyết Thảo cười mà hỏi. Lâm Kiệt, không biết ngươi đối với tương lai của mình có cái gì hoạch định sao? Lâm Kiệt tùy ý trả lời. Đang Lý Đình dưới sự giúp đỡ. Học tập trường trung học phổ thông kiến thức. Hy vọng có thể thi đậu Đại học Tân Hải trường y khoa. Tương lai là một cái bác sĩ. Chu Tuyết Thảo dài nha một tiếng. Cười nói. Khá vô cùng tưởng. Muốn làm bác sĩ ra mặt. Ít nhất cũng phải có một cái thạc sĩ trình độ học vấn. Đó chính là 5 năm đại học khoa chính quy. 3 năm thạc sĩ. Chí ít 1 năm thực tập. Nàng bỗng nhiên dừng lại. Do dự một chút. Mới mở miệng nói. Lâm Kiệt. Ta tình cờ xem qua một ít đưa tin. Không biết có phải là thật hay không. Ta nói ra ngươi không nên phiền lòng. Nói đến đây, Lâm Kiệt đã rõ ràng nàng muốn nói gì. Nói thẳng, a di, ngươi là muốn nói ghép tim người bệnh xác suất sinh tồn đi. Cái này ta là biết. Trước mắt thống kê 10 năm kỳ xác suất sinh tồn. Ở 50% chừng. Hắn một bộ triết nhân phong độ. Ngạo nghễ nói, ta minh bạch A-di suy nghĩ của ngài, nhưng đời người trên đời, tổng có chút theo đuổi không phải, trên đời mỗi một người, trăm năm sau đó đều sẽ chết, còn không phải là cầm trong cuộc đời phần lớn thời gian, đều dùng ở học tập lên, ta dự trù tuổi thọ chẳng qua là tương đối đoản một ít, hơn nữa đây chẳng qua là tỷ lệ, không phải tất nhiên, còn có lẽ, 10 năm sau đó y thuật sẽ có đột phá tính tiến triển vậy nói không chừng. Chỉ là vì cái tỷ lệ này, bây giờ vứt bỏ hết thảy, chẳng qua là hưởng thụ sinh hoạt, thậm chí trước thời hạn là chết làm chuẩn bị. Vậy cuộc sống như thế há chẳng phải là quá không thú vị. Vậy bi ai một ít, vốn muốn nói một ít nâng cao mình cách điều. Vừa nói, Lâm Kiệt lại cầm mình đều nói cảm động. Quả thật, đời người tràn đầy vô số có thể, nếu như mình chỉ muốn 10 năm tuổi thọ, thật sớm lấy 10 năm kỳ hạn giới hạn làm hoạch định, là dự trù chết làm chuẩn bị, cuộc sống như thế thật hết sức không tốt, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật cao hứng, Chu Tuyết Thảo khen một câu, hỏi tiếp, vậy ngươi có nghĩ tới nói yêu thương kết hôn sinh con những thứ này sao? Lâm Kiệt cười khổ một tiếng, nói, nghĩ tới, cũng nghĩ tới không nên trễ nãi liền người khác, hại người khác, bất quá mới vừa rồi ta đột nhiên nghĩ rõ ràng liền một ít. Đời người không dễ, cần gì phải là mình thiết lập quá nhiều hạn chế đâu. Nếu như ta thích một cái cô gái, nàng vậy thích ta, cũng nguyện ý cùng ta cùng nhau đối mặt tương lai chưa thể biết. Như vậy tình yêu, ta là không biết chủ động cự tuyệt. Nghe Lâm Kiệt như thế nói, Chu Tuyết Thảo sắc mặt cũng có chút khó coi. Nàng cúi đầu uống mấy hớp nước trái cây, lại ngẩng đầu đã là đầy mặt mỉm cười. Lâm Kiệt, lần này mời ngươi tới đây, chỉ là muốn mời ngươi khuyên nói một chút Đình Đình, để cho nàng tiếp nhận chúng ta an bài xuất ngoại đi học. Chúng ta đối với Đình Đình kỳ vọng rất cao. Hy vọng nàng tương lai có thể qua lần trước chồng cao tầng tinh anh vậy sinh hoạt. Mà có du học trải qua là đánh vào cái này một tầng thứ đoàn thể cần thiết điều kiện. Ta hy vọng, ngươi có thể khuyên nói một chút nàng, để cho nàng rõ ràng chúng ta cái này một phần khổ tâm. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, ta có thể khuyên nói một chút, nhưng là, A-di, hiệu quả ta cũng không dám cam đoan. Chu Tuyết Thảo mặt đầy tươi cười nói, khẳng định có hiệu quả, giống như Đình Đình như vậy tuổi tác đứa nhỏ, lời của cha mẹ rất khó nghe gặp đi, nhưng là bạn mà nói, cũng biết cẩn thận suy tính một chút. Hai người lại tùy ý đàm luận một ít chuyện tình, liền kết thúc lần này gặp mặt, từ lòng tiếng nói tiệm cà phê đi ra. Thẩm Lan Nhược thanh âm bỗng nhiên ở Lâm Kiệt trong đầu vang lên. Lâm Kiệt, ngươi là thật ngu, vẫn là giả ngu à? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, người phụ nữ này mục đích thực sự? Lâm Kiệt buồn rầu nói, ta dĩ nhiên rõ ràng, nàng cố ý chỉ ra ta có thể không sống được, còn thiếu chút nữa thì nói rõ bọn họ như kỳ vọng nữ tế. Là khóa quốc công ty lãnh đạo cao cấp CEO cùng cái này một tầng thứ nhân vật. Mục đích chính là để cho ta biết khó mà lui thôi. Thẩm Lan Nhược hừ một tiếng, châm chọc nói, thật là kiến thức thiếu. CEO các loại có gì đặc biệt hơn người? Người y thuật một khi lấy được công nhận, chính là người lãnh đạo quốc gia cấp bậc, người thấy ngươi cũng phải khách khách khí khí. Nàng sẽ không hiểu, một cái trên đời vô song chuyên gia y học, ủng có bao nhiêu tôn sùng địa vị. Lâm Kiệt, người phụ nữ này muốn cho ngươi biết khó mà lui, ngươi càng muốn ngược đường mà đi. Ta nhìn ra được, cái đó Lý Đình đối với ngươi có chút tình nghĩa. Nghe ta, ngươi dẫn dụ nàng, lên nàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tsans/nối/tiuong/ky/chéo/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.